Sáp kiện vô địch, chương 88, ngự phong thoa, góc truyện audio.com. Hầu như tất cả mọi người đều bị thu hút, ngay cả La Hoành Hoành đang thi đấu trên lôi đài cũng phải dừng lại. Tất cả dường như đồng thời ngẩng lên nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, một đám người lập tam giác trận hình hướng sân thi đấu bên này bay tới. Sau lưng của bọn họ đều mang theo một phi hành khí hình dáng giống ba lô. Mà trong đó người dẫn đầu thì lại không mang bất cứ thứ gì. Giống như đang ngự không phi hành. Ngự không phi hành, không phải nói chỉ có võ thần mới có thể làm được ư, lẽ nào hắn là võ thần? Lam Hải Nguyệt cả kinh nói. Không, hắn tuyệt không thể là võ thần. Hắn nhất định là mang một cái gì đó phụ trợ. Có thể là võ thần khí cụ. Xích Kinh Thế nói, đám người kia từ trên bầu trời rất nhanh bay xuống. Bọn chúng tiến thẳng lên trên khán đài. Mục tiêu rõ ràng là Xích Kinh Thế cùng Lam Hải Nguyệt. Diệp Mộng Hàm cùng hình cảnh liên hành tinh, thấy có kẻ định nhiễu loạn đại hội, lập tức lấy súng điện từ ra, vây những vị khách không mời này lại, mở bộ nhiễu từ trường. Thủ lĩnh của đám khách không mời hướng thuộc hạ của hắn ra lệnh. Thuộc hạ của hắn lấy ra một công cụ gây nhiễu từ trường hình dáng giống cái gương. Khi hắn khởi động xong, súng điện từ trong tay hình cảnh liên hành tinh trở nên vô dụng. Không thể nào tạo được xung động xong nữa. Khán giả vừa nhìn vũ khí của hình cảnh liên hành tinh đều mất đi tác dụng. Lập tức loạn cả lên. Nên chạy thì chạy, nên trốn thì trốn. Tràng diện hoàn toàn mất kiểm soát. Diệp Mộng Hàm gặp cảnh không khống chế được. Lập tức phân ra một nhóm người đi duy trì trật tự. Bộ nhiễu xong từ trường. Các ngươi là ai? Đã thấy rõ mục tiêu của đối phương là chính mình cùng Lam Hải Nguyệt. Xích Kinh Thế cứ hỏi phủ đầu tạo lợi thế. Ta là La Sát, bất quá ta trong mắt thiếu chủ Xích gia cùng Lam Đại Tiểu Thư chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi. La Sát là một tên trung niên nam tử khoảng hơn 30 tuổi, sắc mặt âm trầm. La Sát, ngươi là phó đoàn trưởng Hắc Nhật Dòng Binh Đoàn. Xích Kinh Thế nói. Ha ha, không nghĩ tới Xích thiếu gia chủ vẫn còn nghe qua tiện danh của ta. Thực sự là để cho La Sát ta vinh hạnh quá rồi. La Sát sắc mặt âm trầm, cười rất đắc ý, hắn đối với thuộc hạ nói. Vị này chính là Xích gia thiếu chủ. Nếu hắn không phản kháng, các ngươi đều phải cung kính chút cho ta. La Sát đối với Xích Kinh Thế lại nói. Nếu Xích thiếu chủ biết thân phận của chúng ta. Vậy thì mời nhị vị hợp tác một chút, chúng ta cũng chỉ là lấy tiền làm việc, là ai sai xử các ngươi hay sao? Xích Kinh Thế nói, giang hồ quy củ, không thể nói, bất quá hai người các ngươi theo chúng ta đi là sẽ biết ngay. La Sát nói, hừ, muốn bắt ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách, Xích Kinh Thế cùng Lam Hải Nguyệt đều dẫn theo vài tùy tùng. Thêm cả bọn họ là có 11. 12 người, bọn họ không sợ, thích thì chiều, mà liều thì chạy, những người này, mỗi người đều đạt lực lượng 2.000 tới 3.000 mã lực. Nhất thời là chỗ dựa lớn nhất bây giờ. Mẹ nó chứ, tiền thưởng của ta a lại bị đám này Hắc Nhật Dòng Binh Đoàn đại náo. Đại hội liên đấu bát đại học viện không thể tiếp tục rồi. Mắt thấy tiền thưởng sẽ tới tay, nhưng bây giờ tự nhiên có vài tên phá đám. Quả uất, La Sát xuất lĩnh 38 người của Hắc Nhật Dòng Binh Đoàn. Bên Xích Kinh Thế cùng Lam Hải Nguyệt một phương chỉ có mười mấy người. Nhân số quá chênh lệch, ưu thế nghiêng về phía ai có lẽ đã rõ. Xích thiếu gia, thúc thủ chịu trói đi. La Sát đối với Xích Kinh Thế nói. Hừ, ai thua ai thắng vẫn còn không nhất định đâu. Nói xong. Hai tên thuộc hạ phía sau Xích Kinh Thế từ nãy tới giờ không có hành động gì chợt xuất thủ. Hừ, võ giả cấp nội tráng. Nhờ kinh nghiệm chiến trường, La Sát nhìn một là nhận ra thực lực hai người. Con mẹ nó, không phải nói lúc này tới đều là kẻ có cảnh giới luyện nhục sao? Thế nào gặp phải hai tên cấp nội tráng thế này? La Sát cũng là võ giả cấp nội tráng. Đương nhiên biết thuộc hạ của mình cùng hai người này chênh lệch như thế nào. Có hai gã võ giả cảnh giới nội tráng nhảy vào cuộc chiến. Ưu thế lập tức đảo bên, nghiêng về phía bọn Xích Kinh Thế. Hai võ giả cấp nội tráng, trong nháy mắt cải biến chiến cuộc. Một lát sau quay về phía sau Xích Kinh Thế. Nếu như ngươi nói ra ai là kẻ thuê các ngươi, ta có thể thả ngươi. Cũng bao quát thuộc hạ của ngươi. Giọng nói Xích Kinh Thế vang lên hùng hồn giống như khí thế của một vị tướng. Bởi vì hai tên võ giả cấp nội tráng xuất hiện, tình thế đột nhiên đại nghịch chuyển, thợ săn thành con mồi. Con mẹ nó, đột nhiên xuất hiện yếu tố bất ngờ không có trong tình báo. Khiến kế hoạch của La Sát thất bại trong gang tấc. La Sát nói, tuy rằng kẻ thuê chúng ta cung cấp tình báo có sai. Nhưng chúng ta là làm công ăn tiền, có đạo đức nghề nghiệp của mình, ta sẽ không nói thân phận của người đó. Tuy nhiên nếu Xích thiếu gia tự mình đến, ta có thể xem xét, bắt hắn, nhất định phải buộc hắn nói ra kẻ đứng sau màn. Xích Kinh Thế ra lệnh, vâng, hai cái võ giả cấp nội tráng đồng loạt hướng La Sát đánh móc sau gáy. Nội tráng cảnh giới, là thân thể trải qua việc tu ra, luyện nhục, sửa gân, tấu cốt sau đó, bắt đầu tu luyện nội tạng trong cơ thể, đề cao cơ năng khí quan cả người. Đem kích thích lực lượng đề thăng đạt tới cực hạn. Ha, bắt ta ư? Hai võ giả cấp nội tráng mới đến trước người La Sát. La Sát đột nhiên dưới chân phát lực, thân thể lùi về phía sau nhẹ nhàng bay ra ngoài. Hắn thân tựa cành liễu, theo gió phất phơ, thế như thiểm điện, Xích Kinh Thế kêu lên. Chân hắn đeo võ thần khí cụ, cẩn thận đừng làm cho hắn chạy. Hừ, dưới chân ta là Ngự Phong Thoa. Ta muốn đi, ở đây không ai có thể ngăn được ta, nếu không phải ta mua âm dương lưỡng cực thủ sáo không được giao hàng đúng hạ. Ngày hôm nay kẻ thua chính là các ngươi. La Sát nói. À, cái âm dương lưỡng cực thủ sáo nguyên lai là hàng của hắn. Du Dương nghe xong cả kinh nói, nếu như La Sát này tay mang cho âm dương lưỡng cực thủ sáo, dưới chân có Ngự Phong giày. Vậy hắn ngày hôm nay thật đúng là vô địch rồi. Du Dương nhìn giày dưới chân La Sát, chảy cả nước miếng, thầm nghĩ, ta kháo, này giày có thể làm cho người bình thường ngự không phi hành. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem tới tay Du Dương đánh giá chiến trường. Bởi vì hai võ giả cấp nội tráng xuất hiện, chiến lực dường như xuất phát từ quân đội. Hiện tại hai võ giả cấp nội tráng hợp lực bắt La Sát. Mà La Sát lại lợi dụng Ngự Phong giày né tránh, hắn cũng không vội chạy trốn, mà là đang tìm một cơ hội ở đây. Những người này, chỉ có hai võ giả cấp nội tráng võ đô đối với hắn có uy hiếp. Nếu như có thể tìm ra điểm yếu của họ, trước làm bị thương một người, vậy nhiệm vụ hôm nay tự còn có cơ hội hoàn thành. Bảo sao lại có cảnh ba võ giả cấp nội tráng tại đại hội thi đấu thể thao vờn bắt nhau. La Sát dùng lối đánh du kích, mà hai võ giả cấp nội tráng lại một đường cường công. La Sát đông trốn tây trốn, trốn đến đội ngũ hoa đô bên này. Ân, ở đây thế nào còn có một Xích Kinh Thế? La Sát đột nhiên thấy được Xích Vô Kỵ trong đội ngũ hoa đô học viện. Bất hảo, Xích Kinh Thế trong lòng thầm kêu, lập tức hướng phía Xích Vô Kỵ lao đến. La Sát tuy rằng không rõ ràng lắm tại sao phải xuất hiện hai tên Xích Kinh Thế. Nhưng hai người lớn lên giống như tạc, bọn họ không có vấn đề gì mới là lạ. La Sát vọt tới trước người Xích Vô Kỵ, thân thủ hướng Xích Vô Kỵ vươn tới. Buông tay, nguồn truyện TUNGHOANHCOM. 3, một tiếng, không khí vang lên một tiếng giòn vang. Một đạo quang ảnh hướng về phía La Sát chụp vào người Xích Vô Kỵ. Ba, quang ảnh đánh tới trên tay La Sát, lại vang thêm một cái âm thanh. La Sát bạo thối, tay phải máu tươi chảy ròng, lộ ra cả xương trắng héo. Bất quá vết thương này chợt lóe lên rồi biến mất. Vết thương trên tay La Sát mặc dù không có hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng máu đã không hề chảy ra ngoài. Da thịt cũng bắt đầu liền lại cùng một chỗ. Đây là chỗ tốt sau khi đạt đến tu gia. Luyện nhục cảnh giới, có thể khống chế huyết nhục thân thể. Ngươi cũng có võ thần khí cụ. La Sát nhìn quang ảnh hình thành do trường tiên trong tay Xích Kinh Thế nói nhất phẩm võ thần đả thần tiên. Xích Kinh Thế che ở trước người Xích Vô Kỵ nói hừ. Chỉ là nhất phẩm, sao bằng tam phẩm võ thần Ngự Phong Thoa của ta? La Sát nói. mặc dù chỉ là nhất phẩm, nhưng đối phó với ngươi là đủ rồi. Xích Kinh Thế nói, Du Dương đối với vật trong tay Xích Kinh Thế hứng thú không lớn. Cảm giác vật kia có chút giống đồ dùng của nữ nhân. Tại trong ấn tượng Du Dương, cái này là đồ của nữ vương dùng hoặc dùng trong trò chơi SM. Nghĩ đi nghĩ lại, Du Dương càng ưa thích cặp ngự phong giày của La Sát. Du Dương hai ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm giày. Dưới chân La Sát đánh lén Xích Vô Kỵ phải không? Hắn lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Trương Vũ Thiến. Hắn phát hiện Trương Vũ Thiến cùng Lam Hải Nguyệt lớn lên có vài phần rất giống. Hơn nữa vừa Trương Vũ Thiến vừa lúc cùng Xích Vô Kỵ đứng chung một chỗ. Điều này làm cho hắn cho rằng Trương Vũ Thiến cùng Lam gia cũng có quan hệ gì. La Sát đem mục tiêu lại chuyển hướng về phía Trương Vũ Thiến. Xích Kinh Thế vừa nghĩ cách cứu viện Liễu Xích Vô Kỵ. Nhưng đối với việc La Sát tập kích Trương Vũ Thiến, hắn thờ ơ, La Sát là võ giả cấp nội tráng. Hơn nữa dưới chân hắn vẫn còn đi ngự phong giày. Tốc độ ngang gió, đệ nhị não Du Dương đã đoán được ý đồ của hắn. Nhưng lại cản không nổi tốc độ của hắn, La Sát một chảo bắt được vai Trương Vũ Thiến. Trương Vũ Thiến bước ra để trốn. Trương Vũ Thiến cũng đã tu luyện đến tư duy mạch động. Liền tránh qua, thoát được đánh lén của La Sát, nhưng bờ vai của nàng lại bị thủ trảo La Sát xé ra 5 vết máu đỏ tươi. Chảy ra mấy giọt ta kháo, thân thể nữ nhân ta ngươi cũng dám trảo ba, một đạo thiểm điện thô to cách không hướng La Sát bắn tới. Du Dương thương xúc tích chờ xuất thủ, nhưng lại đéo chính xác, đạo thiểm điện sát ra đầu La Sát bay sượt qua, để lại đằng sau hắn một cái hố to ân. Trên người của ngươi cũng có võ thần khí cụ, La Sát kinh hãi nói, hai võ giả cấp nội tráng La Sát hắn còn có thể chu toàn. Nhưng bây giờ Xích Kinh Thế có võ thần khí cụ không nói làm gì. Bay ngờ còn một tên nữa cũng có một kiện thần võ khí cụ. Vậy hắn chỉ có chạy tóe phở rồi, La Sát biết nhiệm vụ hôm nay đã không có cơ hội hoàn thành. Hắn lập tức sinh ra thoải ý, thân thể bay lên trời. Tốt thằng, đánh xong nữ nhân của ta đã nghĩ chạy, trừ phi ngươi đem giày lưu lại làm tiền thuốc men. Du Dương nói, Trương Vũ Thiến trong thân thể có plasma, in hoàng kim cấp, tự lành, dù vết thương có nặng nữa cũng chỉ ngang mũi trích. Qua hai cái hô hấp, vết thương trên vai nàng đã phục hồi như cũ, chỉ có mấy giọt máu tươi rơi trên mặt đất, người khác không nhìn nàng bị đập chắc sẽ không tin nổi nàng thụ quá tổn thương. Du Dương biết vết thương Trương Vũ Thiến không có việc gì, nên hắn mới dám bay theo La Sát để xin giày. Ngu ngốc, hắn bay trên trời, ngươi bò dưới đất, đòi đuổi ta, ngu dữ vậy. Xích Kinh Thế mắng Du Dương xong, từ trên mặt đất nhặt lên một cái huyền phù phi hành khí hình dáng ba lô. Hắn muốn dùng huyền phù phi hành của Hắc Nhật Dòng binh đoàn đuổi theo La Sát, nhưng mãi không bay nổi. Mãi mới ra nguyên nhân, do bộ nhiễu từ chưa tắt, nên đương nhiên không bay được, chờ đến lúc tắt xong, đã chả còn thấy bóng dáng của Du Dương cùng La Sát. Xích Kinh Thế đuổi không được, liền kêu lên hai tên võ giả cấp nội tráng, hai người các ngươi đuổi theo La Sát, vì tiện đem tên tiểu tử Du Dương xử luôn đi. Vâng, đợi một chút, hai người các ngươi không thể đi. Hôm nay tới chỉ là Hắc Nhật Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Đội trưởng bọn họ Tu La còn chưa có xuất hiện, vạn nhất hắn mai phục xung quanh thì làm sao bây giờ? Muốn giết tiểu tử kia còn nhiều cơ hội, Lam Hải Nguyệt nói. Du Dương đuổi theo ra liễu sân thi đấu. Đột nhiên cảm giác từ trường nhiễu loạn bị tiêu thất. Du Dương nói, ngươi cho là ngươi có thể bay, ta đuổi không kịp ngươi sao? Huyền phù phi hành xa. Qua đây cho ta, La Sát ngự phong giày có thể không bị nhiễu, nhưng đệ nhị não của Du Dương phát sinh sóng điện từ lại không được. Nhưng bộ nhiễu từ bị tát, Du Dương lại khôi phục thần thông cái huyền phù phi hành xa cách Du Dương gần nhất hướng Du Dương bay tới. Cách chương.